Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1395, mang lão tổ đi bay. Ấy, ta nói xú tiểu tử, chúng ta ở nhà khó chịu nhiều ngày như vậy, có phải hay không nên ra ngoài hoạt động một chút rồi? Lăng Cảnh Thu đung đưa uống sạch bình rượu, ở một cái, nói rằng, Lăng lão ca, ngài muốn đi chơi chỗ nào? Lăng Trần cười híp mắt hỏi, hai người pha trộn mấy ngày, quan hệ kéo gần thêm không ít. Lăng Cảnh Thu là cái không thích bị quy củ ước thúc người. Lăng Trần há mồm một cái lão tổ tông, im miệng một cái lão tổ tông, để Lăng Cảnh Thu rất là khó chịu. Thế là ép buộc Lăng Trần đổi giọng, gọi hắn một tiếng lão ca, dạng này mới lộ ra hắn tuổi trẻ. Bất quá, nói thật, Lăng Cảnh Thu tướng mạo cùng dáng người xác thực được bảo dưỡng rất tốt. Chỉ nhìn một cách đơn thuần niên kỷ, người khác còn tưởng rằng hắn vừa 30 tuổi xuất đầu. Ngoại trừ bắt đầu xưng hô thời điểm không quá thói quen, gọi hơn nhiều, Lăng Trần cũng thành thói quen. Bất quá, cái này cũng may mắn Lăng Khôn bọn hắn không có ở. Bằng không, nếu để cho bọn hắn biết rõ Lăng Trần cùng Lăng Cảnh Thu lấy gọi nhau huynh đệ, đoán chừng sẽ đem Lăng Trần chửi mắng một trận. Lăng Cảnh Thu ánh mắt đảo quanh, giống như cười mà không phải cười nói ra. Giống chúng ta loại người tuổi trẻ này, đương nhiên là đi người đồng lứa nhiều chỗ chơi. Người cứ nói đi. Quả nhiên, Lăng Trần âm thầm lắc lắc đầu. Lăng Cảnh Thu tâm tâm niệm niệm vẫn là nữ nhân. Bởi vì cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nhà mình vị lão tổ tông này đã không cứu nổi, cũng được, coi như hiếu kính lão nhân gia, dẫn hắn ra ngoài thỏa mãn một chút. Được, lão ca, ta đi mở xe, đêm nay ta mang ngươi tốt nhất ra ngoài tiêu sái tiêu sái. Chỉ chốc lát sau, hai người lái xe từ trong nhà xuất phát, trực tiếp hướng thị trung tâm phồn hoa nhất khu vực chạy tới. Nửa giờ đi qua, Lăng Trần dừng xe ở ven đường, sau đó mang theo Lăng Cảnh Thu đi vào một nhà hộp đêm bên ngoài. Nghe hộp đêm bên trong truyền đến kình bạo âm nhạc, còn có bên ngoài truyền ăn mặc mát lạnh gợi cảm mỹ nữ. Lăng Cảnh Thu cảm giác cả người đều tỏa sáng tân sinh. Không đợi Lăng Trần nói cái gì, Lăng Cảnh Thu đã không kịp chờ đợi vọt tới. Có vội vã như vậy sao? Lăng Trần rất im lặng, đuổi vội vàng kéo Lăng Cảnh Thu. Lão ca, người đừng vội, đặc sắc còn ở bên trong. Đi, ta trước mang ngươi tiến đi mở mang kiến thức một chút. Tiến vào hộp đêm, lập tức có người tiến lên đón. Trần ca, Hùng ca, ngươi làm sao ở cái này? Lăng Trần cười hỏi, vừa mới thủ hạ tiếp vào điện thoại của ngươi, nói ngươi muốn đi qua chơi. Ta đương nhiên muốn đi qua bồi bồi. Nói, Triệu Chính Hùng quét mắt bên cạnh Lăng Cảnh Thu, hỏi, Trần ca, vị này là Lăng Cảnh Thu, ta lão ca, Lăng Trần tùy ý giới thiệu nói. Triệu Chính Hùng lập tức thăm hỏi một tiếng, Trần ca đại ca chính là ta đại ca, Thu ca, ta gọi Triệu Chính Hùng, về sau muốn chơi cái gì một mực nói với ta, bảo đảm ngài hài lòng, dễ nói, Lăng Cảnh Thu hàm hồ ứng nói, Trần ca, bọc của ngươi toa đã chuẩn bị xong, đi, ta mang các ngươi đi vào. Triệu Chính Hùng tự mình an bài bao xương khẳng định là toàn bộ hộp đêm. Chỗ tốt nhất, ở vào hộp đêm lầu 2, tầm mắt phi thường tốt, có thể đem toàn trường thu nhập mắt bên trong, ngồi ở bao xương bên trong. Lăng Cảnh Thu trái ngắm ngắm, phải ngắm ngắm, tìm kiếm khắp nơi lấy nữ nhân tung tích, nhìn thấy sân nhảy bên trong nhiều như vậy gợi cảm mỹ nữ dẫy dụa thân thể. Lăng Cảnh Thu đều nhanh ngồi không yên. Hận không thể lập tức bay bổ nhào qua. Lão ca, chú ý một chút hình tượng. Lăng Trần ở bên cạnh nhỏ giọng nói rằng. Vừa đúng lúc này, hộp đêm biểu diễn bắt đầu. Hơn 10 tên người mặc bikini gợi cảm mỹ nữ leo lên sân khấu. Ở kình bạo âm nhạc dưới, làm càn vặn vẹo thân thể của mình. Phóng thích ra kích tình cùng mị lực. Lăng Cảnh Thu trừng to mắt, không nháy một cái nhìn lấy những cái kia gợi cảm mỹ nữ múa. cổ họng thỉnh thoảng nhấp nhô. Nước bọt nuốt một thanh lại một thanh. Chà chà, xú tiểu tử, các ngươi cái niên đại này thật sự là hạnh phúc. Nghe được Lăng Cảnh Thu cảm khái, Lăng Trần cười hỏi, lão ca, thế nào? Ở chúng ta niên đại đó, nào có nữ nhân dám mặc như vậy? Tất cả đều che phủ cực kỳ chặt chẽ. Hơi bại lộ một chút xíu, đúng vậy, đồi phong bại tục. Ai, còn là các ngươi tốt. Nữ nhân nha, có đồ tốt đương nhiên muốn bày ra, chia sẻ cho mọi người. Người nói đúng hay không? Nghe Lăng Cảnh Thu giải thích, Lăng Trần nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Đây là sống mấy trăm năm người sao? Làm sao cảm giác như cái kỳ hoa? Một bên Triệu Chính Hùng là cái nhân tinh. Nhìn thấy Lăng Cảnh Thu mắt không chớp nhìn chăm chú lên trên võ đài mỹ nữ. Lập tức đem một tên thủ hạ gọi vào bên người. Thấp giọng bàn giao hai câu. Chỉ chốc lát sau, bao xương cửa phòng mở ra. Một tên thanh niên mang theo 7-8 cái dáng người thon thả. Tuổi trẻ mỹ mạo nữ nhân đi đến. Thu ca, ngươi xem một chút, có hay không thấy vừa mắt, ta chỗ này khác không? Đúng vậy, nhiều nữ nhân. Ngươi nếu là không thích lời nói, ta lập tức gọi người đổi một nhóm. Lăng Cảnh Thu đánh giá trước mắt xếp thành một hàng mỹ nữ. Cười gật gật đầu nói, chất lượng đều cũng không tệ lắm. Cái này, còn có cái này, liền các nàng ba cái. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Mau tới đây bồi Thu ca uống rượu. Triệu Chính Hùng lập tức quát nói, Thu ca là ta đại ca, các ngươi đều dài hơn điểm tâm, nhất định phải hầu hạ tốt. Nghe nói như thế, ba vị mỹ nữ con mắt đều sáng lên bắt đầu. Đông Hải thì ai chẳng biết rõ Triệu Chính Hùng đại danh, có thể làm hắn đại ca, tự nhiên không phải người bình thường. Chỉ cần bồi tốt vị này đại ca, về sau khẳng định rất nhiều chỗ tốt. Nhìn lấy bị ba vị mỹ nữ quay chung quanh, vẻ mặt tươi cười Lăng Cảnh Thu, Lăng Trần một mặt bất đắc dĩ, mất mặt, quá mất mặt, ở bao xương ngồi một hồi, mắt thấy Lăng Cảnh Thu chơi đến quên cả trời đất, Lăng Trần liền đứng dậy rời đi, thuận tiện còn gọi lên Triệu Chính Hùng, hai người bọn họ ngốc ở bên cạnh, Lăng Cảnh Thu khẳng định không thả ra, đã dẫn hắn đi ra tiêu sái, tự nhiên muốn để hắn chơi đến tận hứng. Đóng lại bao xương cửa, Triệu Chính Hùng móc ra một điếu thuốc lá, hỏi, Trần ca, vị này Thu ca có phải hay không? Vừa được thả ra, có ý tứ gì? Lăng Trần nhất thời không có lĩnh hội ý tứ. Triệu Chính Hùng cười hắc hắc, ta nhìn hắn như thế đói khát, cho nên, nghe nói như thế, Lăng Trần cuối cùng hiểu được ý, cười nói, xem như thế đi, hắn đã nhẫn nhịn rất nhiều năm. Khó trách, Trần ca, muốn không đi phòng làm việc của ta ngồi một chút. Nơi đó tương đối thanh tĩnh, chờ Thu ca quá ẩn chúng ta lại tới. Lăng Trần gật gật đầu nói, cũng tốt. Ngay sau đó, hai người xuyên qua lầu hai hành lang, trực tiếp đi vào Triệu Chính Hùng văn phòng. Tuy nhiên văn phòng ở hộp đêm lầu 2, nhưng vách tường cách âm làm được phi thường tốt, cơ hồ nghe không được bên ngoài ầm ĩ âm thanh. Ngồi ở trên ghế salon, Lăng Trần hai chân chéo nguẫy, tiếp nhận Triệu Chính Hùng bưng tới chén rượu, hỏi, gần nhất đều đang bận rộn cái gì? Cái gì đều không bận bịu, Trần ca lần trước không phải cho Khương Hào chào hỏi sao? Cho nên chúng ta đình chỉ tất cả khuếch trương kế hoạch, ngay cả xung quanh mấy cái thành trấn đều buông tay. Đông Hải thị là một khối lớn thịt mỡ, đầy đủ chúng ta ăn, không cần thiết lại đem tinh lực thả ở những chuyện kia bên trên. Người cũng vất vả lâu như vậy, là nên hảo hảo hưởng thụ một chút, tìm nữ nhân kết hôn. Người tổng không đến mức đánh cả một đời lưu manh đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới, đã đủ mập để thầm, len lút,